Bưu Hãn Dân Quê, chương 21, lại vào thành, gocchuyenaudio.com. Vẫn như trước, trời chưa sáng hai cha con Phùng Quý cùng Hắc Muội đã thức dậy, mang theo lương khô vào thành, cũng gặp được vài người trong thôn đi vào thành bán đồ ăn. Nhưng Hắc Muội không muốn đi cùng bọn họ, khi đi ngang qua cửa trấn ghé vào quán bên đường ăn hai chén đậu hoa, những người này tiếc tiền, nhớ tới lời Cúc Chân Thẩm nói, cảm thấy Hắc Muội làm đồ chua bán cho nhà giàu, nhất định kiếm được không ít bạc. Khi hai cha con tới phố Tây Thanh Thành vẫn chọn vị trí kia, như trước là Hắc Muội lớn tiếng thét to, vừa tới chưa bán 17-18 chén, rõ ràng so với mấy lần trước tốt hơn một chút, trừ bỏ khách hàng quen còn kiếm được rất nhiều khách hàng mới. Hắc Muội để cha nàng một mình bán, còn nàng thì mang theo giỏ đi đưa hàng cho khách quen, kiếm được 3 lượng bạc. Lúc đi ngang qua nhà sách còn muốn đi vào mua một ít giấy dầu và giấy hồng, kết quả chợt nghe được mấy người bộ dáng thư sinh đang bàn luận chuyện sơn tặc. Bởi vì lần trước Hắc Muội vào thành ngay tại trong tiểu lâu nghe người ta nói qua, cho nên lần này không tự giác chú ý một chút. Bọn họ nói quả nhiên là cùng bọn sơn tặc lần trước mấy người trong tiểu lâu nói, trong lời nói có chút thưởng thức lại có chút kiêng kỵ, hình hồ bọn họ còn có tên là đồng tề hội, hội cùng cứu tế. Thưởng thức là vì bọn họ không quấy rầy người nghèo, có ít người giàu thích giúp người khác cũng không có xuống tay, kiêng kỵ là những người này nhân số càng ngày càng nhiều, nghe qua nửa đêm rời đi cầm thành, tấm bảng đen bằng đá treo trên cầm thành bị tiếng vó ngựa chấn động rung rầm rầm, mà quan phủ hiển nhiên khoanh tay. Hắc Muội nghe được nhiêu đó, mua xong đồ liền lập tức ly khai. Đến giữa trưa Hắc Muội cùng cha gánh này nọ đi tiểu lâu duyệt lai. Phùng Quý thấy buôn bán tốt lại phải cùng trưởng quầy tiểu lâu này bàn việc nên cũng không từ chối, cùng Hắc Muội kêu mì, nhưng ăn vẫn vô cùng sạch sẽ như trước, cảm thấy không muốn làm thất vọng 3 văn tiền đồng một chén mì a. Hắc Muội vừa ăn mì vừa cố ý ngắm bản giá phía trên, rốt cục nhìn thấy món rau trộn tam phúc trên thực đơn, mặt trên đánh dấu là 8 văn tiền. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, rau trộn tam phúc này hẳn là của nàng bán. Đồng thời cảm thấy có chút ngạc nhiên, quán duyệt lai này thật biết kinh doanh, bọn họ mua một bình rau trộn 20 văn tiền, phân ra có thể đựng đầy 10 hộp giấy dầu, cũng chính là 20 văn có thể bán ra 80 văn, lời gấp 4 lần. Nàng ăn xong mì cùng tiểu nhị ca nói đến đưa hàng, tiểu nhị trực tiếp dẫn bọn họ vào phòng bếp phía sau. Tiểu nhị phòng bếp đang cân thịt lợn, tần trưởng quầy đi ra, rất khách khí. Hắc Muội thật ra rất lo lắng lượng tiêu thụ rau trộn này, nếu lượng tiêu thụ không kiếm được lợi nhuận cách dù như dự định của tiểu lâu, bình đựng rau trộn nàng chuẩn bị bán nếu lượng không đủ sẽ không kiếm được tiền, nhưng vẫn nhẫn nại nghe tần trưởng quầy chủ động lên tiếng. Tần trưởng quầy nói ra tin tức khiến người ta vui vẻ, bởi vì lần này ông quyết định đặt 5 bình rau trộn, hơn nữa hộp giấy dầu có bao nhiêu miêu bấy nhiêu. Này nói trắng ra nguồn tiêu thụ rau trộn thực không tệ. Hắc Muội lấy nhãn hiệu đồ ăn Hắc Muội ra dán lên bình để tần trưởng quầy xem xét giá bán, dù sao song phương mỗi người một nửa. Cuối cùng tần trưởng quầy quyết định 20 văn tiền một hộp, ngày lễ ngày Tết mua 5 tặng 1. Nói cách khác bỏ tiền đóng. gocchuyenaudio.com, gói, bán được một bình có thể lời được 9 văn tiền, bất quá phải bán hết mới tính tiền, hơn nữa chỉ có thể bán độc quyền ở tiểu lâu duyệt lai. Cuối cùng sẽ kết toán sổ sách với tần trưởng quầy, tính ra thịt lợn rừng hơn 20 cân bán nửa lượng bạc, hộp giấy dầu làm 100 cái chỉ có 100 văn tiền, hơn nữa 5 bình rau trộn 100 văn tiền, cộng lại có gần 1 lượng bạc. Buổi chiều lại ở phố Tây bán một lát, Hắc Muội đánh giá chuyến đi hôm nay hẳn là thu nhập được 1-2 lượng bạc. Phùng Quý mừng đến cười híp mắt nhìn Hắc Muội cười hơ hớ, dặn nàng về nhà trồng rau cho tốt. Buổi chiều đi qua trấn theo thường lệ cắt một cân thịt về nhà, Hắc Muội lại mua một cân đường đỏ cùng 2 cân muối ăn, đương nhiên không quên moa một bao kẹo cho Béo Nha cùng Tứ Nha. Tối nay hai cha con về nhà, Hắc Muội liền vọt vào trong phòng, lấy hòm tiền dưới giường ra, lại tỉ mỉ đem tiền đếm một lần, đã có 3 lượng bạc. Đối với nhà quê mà nói này thật sự là số tiền rất lớn, một năm một mẫu uổng nước nộp thuế má xong cũng chỉ còn nửa lượng bạc, một mẫu nương ngẫy là 2 lượng bạc. 3 lượng bạc đối với Hắc Muội mày nhói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng cách số tiền mua một con la vẫn kém mấy lượng, nàng cần phải cố gắng hơn. 2 ngày sau Hắc Muội trừ bỏ chiếu cố vườn rau là chăm sóc nương, trong mẫu khoai tây Phùng Quý một mình trồng tất cả còn bón phân. Cho nên Hắc Muội quyết định thực hiện lời hứa của mình với Béo Nha cùng Tứ Nha mang các nàng đi hái táo. 9 tháng kỳ thực chính là mùa táo, ở thôn Đại Diệp nơi trồng táo lớn nhất là Trung Thôn, cũng chính là nơi gần nhà Ngô địa chủ. Trước kia nơi này vốn nhà tập thể, sau đó bán cho Ngô địa chủ, ông ở trên mảnh đất này xây 2 cái sân. Cây táo đang sinh trưởng ở bãi đất trống phía trước sân nhà ông, tuy rằng không thuộc phạm vi nhà ông nhưng người khác cũng không dám trắng trợn không kiêng nể đi hái táo. Năm trước là Ngô Bảo Nhi kêu Hắc Muội đi hái táo. Năm nay Hắc Muội trực tiếp đứng trước cửa nhà Ngô địa chủ thập phần thành khẩn đối với Ngô địa chủ nói, Ngô lão gia con muốn dẫn vài đứa nhỏ hái táo, có thể chứ, chỉ hái một lát. Ngô phu nhân cũng đi ra, Ngô Bảo Nhi cùng ở bên cạnh vẻ mặt chờ mong. Ngô địa chủ phất phất chòm râu nhỏ nói, hái đi, bất quá đừng tổn thương cành cây. Ngô địa chủ kỳ thực cũng là một người thân thiện, chính là bình thường mặt mày không thường vui vẻ, trên mặt vĩnh viễn là nghiêm túc trừ bỏ đối mặt Ngô Bảo Nhi. Cảm ơn Ngô lão gia Ngô phu nhân. Hắc Muội vô cùng có lý nói cảm tạ, khi đứng lên hướng Ngô Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, Ngô Bảo Nhi vội vàng từ trong nhà xách giỏ chạy đến bên cạnh nhắc muội. Hái táo thật ra thập phần khảo nghiệm người ta, cũng là công việc nguy hiểm nhất, bất quá đối với Hắc Muội mà nói vẫn là ngựa quen đường cũ, bởi vì leo cây là điểm mạnh của nàng. Cây táo này bởi vì tuổi rất lớn, tán cây rất cao, dùng sao trúc trưởng thành cũng với không tới mặt trên quả táo. Hắc Muội cưỡi hài leo cây, giống con khỉ ôm thân cây cọ cọ trèo lên trên, chỉ chốc lát sau liền đến cành cây, nhánh táo bình thường cũng không thô to, căn bản thừa nhận không nổi trọng lượng Hắc Muội, nàng cũng không mạo hiểm, trực tiếp ngồi ở trên cạnh chờ người phía dưới đem sao trúc đưa cho nàng, đợi lấy được sao trúc nàng liền đứng ở trên cành, nhìn nhướng có quả táo dày đặc đánh tới. Trên cây này đều là táo đông. Góc truyện audio.com Quả vừa lớn vừa ngọt, Hắc Muội một xào đi xuống quả táo liền ngóng như mưa rơi, đùng đùng đùng rớt xuống, kinh động ba người Ngô Bảo Nhi, Béo Nha Tứ Nha ở phía dưới nhảy lên, nhưng vẫn liều mạng lượm táo vào giỏ. Hắc Muội ở trên cây đánh mấy gậy ngồi trên cành nghỉ ngơi, thuận tiện hái quả táo trên đỉnh đầu lau vào quần áo đưa vào miệng, thấy ba người phía dưới sắp lượm xong, lại đứng lên đánh tiếp. Có thể là tiếng cười của bọn họ rất vui, chỉ chốc lát sau dưới tàng cây đã có rất nhiều tiểu hài tử ở thượng thôn tới, bên trong có phú đệ và hai muội muội của hắn, cũng có đại thụ nhà Thủy Sinh ca, còn có lão nhị Vân ca và lão tam xà tam nhà Cúc Chân Thầm, còn có Hương Thảo cùng tiểu phúc nhà nhị thúc Hắc Muội. Bọn họ vây quanh một bên nhìn ai cũng không dám động thủ đi lượm táo, nguyên nhân bọn họ không dám lượm là vì đánh táo không phải người nhà bọn họ, quy củ ở nông thôn, ai ở trên cây đánh cái gì, thứ dưới tàng cây chính là của người đó. Nói cách khác hiện tại trên cây đánh táo là Hắc Muội, táo phía dưới là của nhà Hắc Muội, chỉ có nàng mới có quyền quyết định ai có thể lượm táo. Ví dụ như nói mùa thu mọi người lên núi đốn củi, có người buổi sáng chỉ lấy dao chẻ một ít nhánh cây, sau đó cũng không quản xuống núi ăn cơm trưa, buổi chiều lại mang theo dây thừng đòn gánh lên núi gánh củi, bình thường người ta sẽ không đi đoạt sức lao động người khác. Hiện tại táo cũng như thế, huống chi người ở trên cây đánh táo là Hắc Muội, nàng cũng không phải người dễ chọc. Chỉ cần nàng không mở miệng cả phú đệ cũng không dám lượm. Nhưng cố tình có người không sợ chuẩn bị lượm, không cần phải nói là Hương Thảo cùng Tiểu Phúc. Ngô địa chủ có tiền có đất, nghe nói ở kinh thành còn có thân thích, chỉ vì thầy tướng số nói Ngô Bảo Nhi ở thôn Đại Diệp mới có thể bình an trưởng thành cho nên mới dọn nhà tới đây sống, mà Ngô Bảo Nhi tắc là bảo vật trong lòng bọn họ. Cho nên Ngô Bảo Nhi ở đây, hơn nữa cây này xem như trong phạm vi nhà Ngô địa chủ, Ngô Bảo Nhi không lên tiếng, ai cũng không dám trèo cây hái táo. Hắc Muội lại đánh một thời gian, phía dưới tiểu hài tử nhìn quả táo ào ào rơi xuống đều kích động muốn chết nhưng cũng chỉ có thể nhìn. Nàng nhìn nhìn giỏ trong tay ba người Ngô Bảo Nhi, Béo Nha Tứ Nha đựng hơn phân nửa, Tứ Nha đã xách không nổi, chỉ có thể vây quanh giỏ, bộ dạng vừa cao hưng lại sốt ruột. Nàng ở trên cây đối với người phía dưới nói, phú đệ, đại thụ các ngươi có thể lượm. Phú đệ và đại thụ vừa nghe mừng như điên, chạy nhanh vén quần áo lên tạo thành cái túi, trông mong chờ Hắc Muội đập gầy. Hắc Muội cũng không đánh trực tiếp dừng lại nhìn bọn họ trên mặt đất lượm, nàng nghĩ trước kia hai tỷ đệ này từng bắt nạt Béo Nha và Tứ Nha, trong lòng có chủ ý trực tiếp hái quả táo ném lên đầu bọn họ. Hắc Muội ra tay ngắm thật chuẩn, vài quả, hai tỷ đệ đã ngao ngao kêu. Khiến mấy đứa nhỏ chung quanh nhìn xem cười ha ha. Kỳ thực trong mấy đứa nhỏ vây phú đệ và lão nhị Vân ca nhà Cúc Chân Thầm chuổi sắp xỉ Hắc Muội, hơn nữa biết trèo cây, nhưng bọn họ không dám lên cây đánh táo, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Ngô Bảo Nhi. Mỗi đứa nhỏ trong thôn Đại Diệp đều được cha mẹ dặn qua, chọc ai cũng không thể chọc Ngô Bảo Nhi chính là người so với Hắc Muội càng không thể chọc. Cách chương.